Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 603. Đường mục của cải. Phải biết, chủ thần thiên võng nhưng là ở toàn trong nhân loại khai thông, vì lẽ đó thu gặt thế giới tệ tương đương với toàn nhân loại ở cống hiến, mà ngoại trừ tặng lại đi ra ngoài, cái khác đều dùng đến cung dưỡng đường mục cùng hồng hoang lĩnh. Mà đường mục cùng hồng hoang lĩnh tiêu hao kỳ thực cũng không coi là nhiều, dù sao dùng thế giới tệ tu luyện là phi thường xa xỉ sự tình. Vì lẽ đó, ngoại trừ đường mục, không có ai sẽ mỗi thời mỗi khắc đều dùng thế giới tệ đến phụ trợ tu luyện. Từ khi ảo tưởng thế giới giáng lâm sau khi, vô số ảo tưởng thế giới nhân loại gia nhập nhân loại, làm cho nguyên bản mạt thế sau số lượng hạ thấp chỉ có không tới 4 tỷ nhân loại nhân khẩu, số lượng tăng lên dữ dội đến lớn vô cùng con số. Số lượng thêm vào tại chỗ cầu nhân loại, số lượng đạt đến ước 10 vạn tỷ tỷ trình độ. Này hay là bởi vì mạt thế sau phần lớn giáng lâm nhân loại vẫn chưa tiếp tục sống sót, còn có rất nhiều người loại ở mạt thế bên trong khôn sống mống chết. Cuối cùng cùng với vạn tộc quyết chiến sau khi, nhân loại thống kê số lượng, đương nhiên đây chỉ là đại thể số lượng, không thể hoàn toàn thống kê đi ra. Dựa theo những nhân loại này đều trở thành thiên võng người sử dụng, một phổ thông linh giai nhân loại khả năng đủ mỗi ngày giật tán là chí ít 10 đơn vị, cao nhất bách đơn vị tinh thần lực. Một cấp nhân loại có thể mỗi ngày có thể giật tán vượt qua 1.000 đơn vị tinh thần lực. Cấp 2 nhân loại mỗi ngày có thể giật tán vượt qua 10 vạn đơn vị tinh thần lực. Cấp 3 nhân loại có thể mỗi ngày giật tán chí ít vượt qua 1 ức đơn vị tinh thần lực. Cấp 4 nhân loại mỗi ngày có thể giật tán vượt qua 1.000 tỷ tinh thần lực. Cấp 5 nhân loại có thể giật tán chí ít 1 tỷ tinh thần lực. Cấp 6 nhân loại ở thiên võng hoạt động, mỗi ngày có thể giật tán chí ít ngàn vạn tỷ tỷ tinh thần lực. Cấp 7 nhân loại ở thiên võng hoạt động, mỗi ngày có thể giật tán chí ít 10 vạn tỷ tỷ tinh thần lực. Cấp 8 nhân loại mỗi ngày chí ít có thể giật tán 1.000 tỷ tỷ tỷ tinh thần lực. Như vậy bảo thủ thống kê, một số không gian nhân loại thiên võng mỗi ngày có thể thu gặt đến chí ít 10 đơn vị tinh thần lực, cũng chính là 1/1000 vạn đơn vị tiêu chuẩn thế giới tệ. Mà một cấp nhân loại thiên võng mỗi ngày chí ít có thể thu gặt 1/100000 đơn vị thế giới tệ. Cứ thế mà suy ra, một cấp 2 nhân loại mỗi ngày có thể vì là thiên võng cống hiến 1/1000 đơn vị thế giới tệ. Một cấp 3 nhân loại mỗi ngày có thể vì là thiên võng cống hiến 1 đơn vị tiêu chuẩn thế giới tệ. Một cấp 4 nhân loại mỗi ngày có thể vì là thiên võng cống hiến 10.000 đơn vị tiêu chuẩn thế giới tệ. Một cấp 5 nhân loại mỗi ngày có thể vì là thiên võng cống hiến 1 tỷ tiêu chuẩn đơn vị thế giới tệ. Một cấp 6 nhân loại mỗi ngày có thể vì là thiên võng cống hiến ngàn vạn ước tiêu chuẩn đơn vị thế giới tệ. Một cấp 7 nhân loại mỗi ngày có thể vì là thiên võng cống hiến 10 vạn tỷ tỷ tiêu chuẩn đơn vị thế giới tệ. Một cấp 8 nhân loại mỗi ngày có thể vì là thiên võng cống hiến 1.000 tỷ tỷ tỷ tiêu chuẩn đơn vị thế giới tệ. Theo toàn dân tiến hóa thời đại mở ra, cấp 4 nhân loại thành là nhân loại tiêu chuẩn, chiếm cứ nhân loại tổng thể 50%. Cấp 5 nhân loại chiếm cứ nhân loại tổng số 30%. Cấp 6 nhân loại chiếm cứ nhân loại tổng số 15%. Cấp 7 nhân loại chiếm cứ nhân loại 5% money, cấp 8 tạm thời không đáng kể. bởi vì cấp 8 cường giả ở trong nhân loại tạm thời là phi thường hy hữu. Ngoại trừ Đường Mục bản thân cùng phân thân ở ngoài, vẫn chưa có người nào đạt đến. Dựa theo 54% gia nhân loại số lượng, cũng chính là 5.000 tỷ nhân loại. Dựa theo tiến vào thiên võng thời gian, là từ Giáng Lâm bắt đầu. Vào lúc ấy, đến hiện tại, phỏng chừng có ít nhất 6 thời gian 10 năm. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Đương nhiên, vào lúc ấy, vừa Giáng Lâm nhân loại là không thể vừa bắt đầu chính là cấp 4 nhân loại. Vì lẽ đó, dựa theo 30 niên toán, những năm này, 50% cấp 4 nhân loại, làm chủ thần thiên võng cung cấp khoảng chừng 600 triệu tỷ tỷ đơn vị tiêu chuẩn thế giới tệ. Cũng chính là 6.000 tỷ tỷ tỷ kim cương thế giới tệ, hoặc là 600 triệu ức lấy tử kim thế giới tệ, hoặc là 600 triệu vĩnh hằng thế giới tệ. Mà cấp 5 nhân loại, tổng cộng vì là Đường Mục cung cấp 33 tỷ tỷ tỷ tỷ tiêu chuẩn đơn vị thế giới tệ, cũng chính là 33 ức đơn vị vĩnh hằng thế giới tệ. Cấp 6 nhân loại, tổng cộng vì là Đường Mục cung cấp ước 1,600 tỷ tỷ tỷ tỷ tiêu chuẩn đơn vị thế giới tệ, cũng chính là 1,600 ức đơn vị vĩnh hằng thế giới tệ. Cấp 7 nhân loại, gộp lại, những năm này, tổng cộng vì là Đường Mục cung cấp ước 600 triệu tỷ tỷ tỷ tỷ tiêu chuẩn đơn vị thế giới tệ, cũng chính là 600 triệu ước đơn vị vĩnh hằng thế giới tệ. Những này tính toán chỉ là phỏng đoán cẩn thận, thực tế thu hoạch muốn so với những này còn nhiều, nhưng tiêu hao cũng không hề ít. Đến cuối cùng, Đường Mục bây giờ có được thế giới tệ là 600 triệu ức 17 triệu ức đơn vị vĩnh hằng thế giới tệ. Con số này chính là Đường Mục những năm này lũy kế thế giới tệ, đi trừ các loại tiêu hao tích lũy. Vì lẽ đó, vào lúc này, Đường Mục cũng không kém thế giới tệ. Cái này cũng là Đường Mục chuẩn bị lợi dụng chư thiên triệu hoán bảo điển tiến hành triệu hoán. Nguyên nhân, hiện tại, Đường Mục bản mệnh pháp bảo, chư thiên triệu hoán bảo điển tân triệu hoán phương thức bên trong, tùy cơ triệu hoán, mỗi một lần cần tiêu hao 100 đơn vị tiêu chuẩn thế giới tệ. Nhưng đây chỉ là trụ cột nhất, tiêu hao càng nhiều, cho gọi ra cao cấp bảo vật, xác suất càng cao. 100 đơn vị tiêu chuẩn thế giới tệ triệu hoán, Đường Mục phỏng chừng cho gọi ra cấp 1 bảo vật, xác suất sẽ chiếm cư 90%. Nếu là đạt đến chư thiên triệu hoán bảo điển miễn phí triệu hoán cơ sở tỷ lệ thành công, cần tiêu hao thế giới tệ. Mỗi một lần tùy cơ triệu hoán, cần tiêu hao cần tăng cường gấp 10 lần. Vì lẽ đó, nếu là muốn không triệu hoán đến cấp 1 bảo vật, Đường Mục mỗi một lần triệu hoán, cần phải hao phí 1.000 đơn vị tiêu chuẩn thế giới tệ. Không triệu hoán đến cấp 2 bảo vật, cần phải hao phí 10.000 đơn vị tiêu chuẩn thế giới tệ. Nếu là không triệu hoán đến cấp 3 bảo vật, Đường Mục cần phải hao phí 10 vạn đơn vị tiêu chuẩn thế giới tệ tiến hành triệu hoán. Như muốn không triệu hoán đến cấp 4 bảo vật, Đường Mục cần phải hao phí 100 vạn đơn vị tiêu chuẩn thế giới tệ. Cứ thế mà suy ra, muốn triệu hoán đến cao cấp bảo vật, Đường Mục cần phải hao phí thế giới tệ sẽ càng nhiều. Bình thường Đường Mục nếu là tiêu tốn ngàn vạn tiêu chuẩn thế giới tệ tiến hành triệu hoán, thấp nhất đều có thể triệu hoán đến cấp 5 trở lên bảo vật. Nếu là tiêu tốn 1 ức tiêu chuẩn thế giới tệ, thấp nhất đều có thể triệu hoán đến cấp 7 bảo vật. Có điều 1 ức tiêu chuẩn thế giới tệ đổi lấy một cái cấp 7 bảo vật, kỳ thực là rất không có lời. Vì lẽ đó, mức tiêu hao này thế giới tệ, chỉ vì có thể cho gọi ra cao cấp bảo vật Titan hình thức, là rất cường hào hành vi. cũng là rất chịu thiệt hành vi. Đường mục là vì cho gọi ra kỳ vật, mà không phải vì cao cấp bảo vật. Vì lẽ đó những này phương thức, đường mục là sẽ không dùng. Bởi vì mức tiêu hao này thế giới tệ tăng càng cao cấp bảo vật, cho gọi ra đến xác suất phương thức. Đối với kỳ vật, chịu hoán thành công xác suất cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Nói cách khác, kỳ vật cho gọi ra đến xác suất cố định vì là 1/1000. Vì lẽ đó, đối với đường mục tới nói, muốn chịu hoán đến mình muốn kỳ vật, vẫn là chịu hoán hơn mới được. Một tiêu chuẩn thế giới tệ, đối với nắm giữ 600 triệu ước nhiều vĩnh hằng thế giới tệ đường mục tới nói, căn bản là không tính là gì. Liền, đường mục bắt đầu rồi điên cuồng triệu hoán hình thức. Hết chương.